coi như đi nghỉ dưỡng dài dài. Hỏa biết thừa liền đang khích đều mình, nhưng chẳng thèm quan tâm. Thế Hỏa không nói, liền tức tối lắm, rồi tiếp tục khiêu khích. À quên, có chuyện này tôi quên chưa kể. Tôi nghĩ mãi, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói cho chị biết, để chị khỏi phải sốc. Trong một lần phẫu thuật, cô để quên miếng gạc trong ổ bụng. Hiện tại bệnh nhân đã chuẩn bị làm đơn kiện. Bố tôi vì bảo vệ danh tiếng của bệnh viện nên mới đưa ra giản xếp cho cô. Cứ tưởng Hòa sẽ sợ sệt mà hỏi cho cạn kẽ, thế mà cô ấy lại nhêm hép cười khẩy. Kiện đi, tôi sẽ theo hầu tới cùng. Nhưng nếu như chứng minh người đó đang vu khống thì tội cũng không phải nhẹ nhàng đâu nhỉ. Tôi cũng muốn tra ra người đứa sau giật dây phụ này. Liền tái mặt, cô không ngờ Hòa lại khó nhản tới thế. Thì hồi này rõ ràng cô chưa nghĩ tới, vẫn cứ tưởng nắm thóp được Hòa, nhưng không ngờ lại thành người nắm lưỡi dao, có thể bị thương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Liên vẫn mạnh miệng. Vậy hả, thế tôi nói trưởng khoa không cần tổn sức vào vụ này, bởi có giúp thì cô cũng phủi công ơn. Chính vì loại người không biết trước biết sau như cô, nên ông trời đâu cho cô theo ngành được nữa. Cô tưởng với đôi bàn tay này còn có cơ hội được phẫu thuật cho bệnh nhân hay sao? Đừng có mơ mộng quá, trèo cao ngã đau đấy. Nói đủ chưa? Nói xong thì mời cô đi cho. Từ lúc cô vào, tôi cứ nghe có mùi thu thủm, khó chịu lắm. Liền tức tối. Mày nói cái gì đấy? Tôi đang nói sự thật thôi. Tốt nhất được xài nước hoa cho phí tiền. Dù có xài loại sang cỡ nào cũng không che nổi mùi nhân cách rẻ tiền của cô đâu. Tôi cho cô 3 giây cút ra khỏi chỗ này. Nếu không, tôi nói cho cả bệnh viện biết. 3, 2. Mới nói tới đó liền đã tư tối đi ngay. Cô chỉ tay hậm hực. Sứ bố con điên. Ra tới cổng thì chạm mặt mẹ Hòa, liền vẫn cứ khủng hổ không thèm chào hỏi. Bà ấy thấy vậy thì vào hỏi con gái. Sao thế con? Không sao đâu mẹ, cô ta tới tháng nên thế đó mà. Bố chưa tới hả mẹ? Chưa, mẹ gọi bố con mà chẳng thấy bắt máy. Sáng giờ gọi cả chủ cuộc cũng không ăn thua. Chắc không sao đâu mẹ. Điện thoại trong túi bà bỗng rung lên liên tục. Thế số của chồng bà mới dám thở phào. Nhưng chỉ một giây sau đã có tiếng người lạ hoắc. Bà có phải là vợ của chủ nhân số điện thoại này không? Bà ấy đoán chắc có chuyện chẳng lành nên run rẩy. Đúng, đúng rồi, tôi là vợ. Chồng tôi sao vậy? Đưa máy cho tôi gặp ông ấy. Ông nhà bà hãm hiếp con gái tôi, hiện đang bị bắt về đồn công an rồi. Bà Linh nghe tin này mà cứ ngỡ trời sập tới nơi. Bà ra sức thay minh. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây. Ông nhà tôi không phải người như thế. Cho tôi gặp ông ấy, tôi xin anh đấy. Ông ta bị bắt đi từ sáng. Tôi đang cầm máy của chồng bà. Có ai phạm tội mà nhận bao giờ chưa? Cứ vào tay công an là có bao nhiêu khai sạch sẽ. Bà Linh mỗi lúc một hoang mang. Bà vẫn cố gắng bình tĩnh để hỏi tiếp. Thế tại sao các người lại một mực khẳng định ông ấy hiếp dâm? Con gái anh bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Con gái tôi mới 14 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Hàng xóm bắt gặp chồng bà ở giữa đường đang cởi hết quần áo của con gái tôi. May mà có người thấy, chứ không lão già ấy đã sơ tái nó rồi. Nhưng với tội trạng này sẽ bị vi vào hiếp dâm nhưng không thành. Bà Linh xanh mặt, hai tay ủ hết cả đi. Bà vẫn không bao giờ tin chồng mình lại làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như thế. Hai vợ chồng bà sống với nhau suốt mấy chục năm trời. Hơn ai hết bà hiểu ông là người như thế nào. Chắc chắn là có hiểu nhầm gì ở đây. Khi bà Linh chuẩn bị hỏi tiếp thì người kia đã tắt máy cái rụp. Bà vội vã gọi lại như chỉ có tiếng thuê bao. Lúc này bà cứ nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hỏa nhận ra sự bất thường nên vội hỏi luôn. Sao vậy mẹ? Không, không có chuyện gì hết. Mẹ đừng có giấu con, bố có chuyện gì có đúng không? Mẹ nói cho con biết đi. Vừa rồi khi mẹ nói chuyện với người lạ kia, con đã biết chắc chắn có chuyện rồi. Bà Linh không muốn con gái phải lo lắng nên chỉ trả lời qua loa. Bố con bị người ta hiểu nhầm thôi, không có gì đáng nghiêm trọng đâu. Ông ấy giải quyết xong việc sẽ vào đây thăm con. Giờ có trở mát một chút cho đỡ mệt, mẹ đi giải rũ đống quần áo này, tranh thủ đang nắng to phơi nó mới khô. Bà nói xong

ngay cả bản thân cô còn không thấy mình xứng đáng, thử hỏi ai phục nữa. Lúc ấy lại xuất hiện tin đồn, vì cô là con gái cưng của trưởng khoa nên mới chiếm trẻ ngồi được vị trí này, thì e là không hay ho cho lắm. Tôi muốn tốt cho cô nên mới vui mồm nhắc nhở vậy thôi. Thật ra những việc chúng ta đang làm, trời biết, đất biết, chỉ lừa được thiên hạ thôi. Liên giận tím mặt, nhưng cô biết nếu như bây giờ nổi đoá sẽ rơi vào bẫy của Hòa, nên cứ cố nín nhịn. Dù sao bây giờ Hòa cũng không khác gì một người tàn tật, tương lai của cô cũng mù mịt, không thể định hình. Rõ ràng Hòa không còn là đối thủ đáng gờm như xưa được nữa. Cô ấy càng khiêu khích thì Liên lại càng phải bình tâm lại. Cô bật cười. Hình như bác sĩ Hòa cứ ở yên một chỗ nên đầu óc cũng sinh ra hoang tưởng. Tốt nhất cô nên nhờ ai khiêng đi dạo cho thư thái tâm hồn. Tôi thấy thương hại cho cô quá. Lần này Kiên cắt ngang lời của Liên. Cô ấy ngồi một chỗ nhưng trình độ cũng sẽ hơn đầy người. Đừng nhận xét phiến diện ngông cuồng như thế. Tốt nhất cô nên về phòng chuẩn bị để mổ cho bệnh nhân. Đừng có lãng phí thời gian vào những việc ngoài lề. Cô ấy có thể ung dung ngồi hưởng thụ để giết thời gian mà chẳng ai để ý. Nhưng cô là một bác sĩ, nhiệm vụ của cô là cứu người đấy. Liên như bị tạt nước phạm hạt, cô vẫn cứng miệng. Từ lâu, Khoa đã dâng ra đồn anh yêu đơn phương bác sĩ Hòa, nhưng không được để đáp. Tôi vẫn nghĩ họ đoán bừa, nhưng hôm nay xem ra đã được chiêu ngưỡng. Tôi thấy thật đáng thương cho anh, coi như anh thất bại thảm hại thật. Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi, của lúc sửa trò với cả anh và tên Hoàng kia. Tất nhiên, cô ta sẽ nghiêng về người nhiều tiền, anh chẳng có gì mà đấu lại. Kết cục cũng lại thất tình, công việc không đâu vào đâu. Anh cam tâm hả? Tôi cam tâm. Kiên không cần suy nghĩ mà trả lời luôn như một quán tính, càng khiến cho Liên nóng máu. Cô hôm nay quyết tâm cho thanh bảy mọi thứ nên đổ nước lấn tới luôn. Thấy không có kết quả mà đâm đầu vào là ngu đó, hiểu chưa? Vì một con đàn bà một đời chồng, loại lúc nào cũng giả vờ tử tế, nó lừa mà lại coi như báo phật. Một mặt nó hẹn hò yêu đương với lão Hoàng, mặt khác lại không ngừng lợi dụng anh. Bố mẹ anh chắc gì anh đã lo lắng chăm sóc được như vậy nó. Họ cho thất vọng lắm vì sinh ra được đứa con như anh đấy. Cô im đi, ai nói với cô là anh ấy ngu? Ai nói cô tôi lợi dụng anh ấy? Chẳng lẽ hai người yêu nhau chăm sóc cho nhau là ngu à? Vậy thì cô nên qua khoa thần kinh khám thử. À quên, thảo nào cô chưa có người yêu là đúng rồi. Theo như cô nói, cho những đôi yêu nhau phải chửi nhau như mổ bò cả ngày, lúc nào cùng mỗi người ôm điện thoại một góc. Khi ốm đau bệnh tật cũng không cần hỏi han chăm sóc nhỉ. Cô ở hành tinh nào thì tốt nhất lượn về đó rủ tôi. Cái thế giới này không thể chứa chấp được loài óc bỏ như cô. Liên bảo hoàng sửng sốt, cô lắp bắp. Ý cô là hai người đang hẹn hò ấy hả? Hòa vẫn đành thép đáp trả. Chẳng nhẽ chúng tôi yêu nhau cũng phải báo cáo với cô à? Tốt nhất sau này khi chúng tôi kết hôn, cô nhớ đến ấy. Có thể không đem phong bì, nhưng cứ tham dự cho chúng tôi được vui. Ngày đó cũng không xa lắm đâu. Vậy nên cô cũng chuẩn bị tâm lý là vừa. Nhớ đừng có sốc quá đấy, bình tĩnh thôi. Liền uất nghẹn tới tận cổ, cô bực bội bỏ đi luôn. Hỏa hử lạnh. Gớm, xử tử mà cứ giả nai. Kiên nhào má cô cương chiều. Thế bao giờ chúng ta cưới đấy? Công nhận em miệng lưỡi ngày một sắc bén. Con gái trưởng khoa còn không đối đáp lại được với em, anh phủ em sát đất luôn rồi. Lúc này Hòa mới thấy bản thân đi xa quá, cô vội vã chữa cháy. Này, anh đừng có tưởng là thật, tôi thấy anh bị cô ta bắt nạt nên mới làm như thế để giải nguy cho anh thôi. Cô vừa mới dứt lời thì thấy miệng mình đã bị chiếm hữu. Hòa cả người cứng đờ, mắt mở to hết cỡ, cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô chỉ biết nằm im chịu trận chứ chẳng thể nhu nhích. Khi không thể nào thở nổi, cô mới dễ dụa để thoát khỏi Kiên. Anh ấy từ từ ngồi dậy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng. Em nghỉ ngơi đi, anh đi phẫu thuật đã. Là nữa khi xong việc, anh sẽ qua thăm em. Nhớ ăn nhiều vào đấy, đừng có để ý những lời người khác nói. Lúc nào cũng nghĩ tới ngày chúng ta kết hôn là được, càng sớm càng tốt. Kiên vừa nói vừa cười, rồi quay người rời đi. Hỏa ở mức khi mất nụ hôn một cách lãng xẹt như vậy, cô gào lên. Đồ điên, đồ biến thái.

sẽ khóc bù lu bù loa không ngừng kể lể. Nhưng Hòa chỉ chốt hạ một câu duy nhất: tôi tin anh ấy. Lý biết vì phải rút lui thật rồi, không có gì để vương vấn. Ngay trong lúc hoạn nạn, cô cũng không biết làm gì Du Kiên. Anh ấy cần một người như bác sĩ Hòa ở bên. Xe về mọi phương diện, họ đều hở nhau đến lạ thường. Lý chậm rãi tiến đến, cô nhìn thẳng vào mắt Hòa rồi nói khẽ: mọi sự nhờ cả vào cô. Hòa cũng liên nhanh nhìn Lý, cô lẩm bẩm: tiếc là tôi không đi lại được nên không thể kiểm tra được tình hình. Tôi muốn trực tiếp chất vấn ekip tham gia ca mổ, tại sao lại đồng loạt khai như thế? Nhất định là có kẻ đứng sau giở dây. Tôi đã liên hệ gặp họ, nhờ họ tới đây đổi chất, nhưng chẳng ai tới. Tôi biết chắc chắn họ cũng có nỗi khổ riêng của mình nên mới phải làm như vậy. Chỉ cần tra được một người sẽ ra mọi thứ. Hai người tốt nhất đừng có làm gì hết. Nếu như ai hỏi gì cũng nói không biết, mọi chuyện tôi tự có cách sao xếp. Chị Hòa ơi, thì anh Kiên có được về không? Hay cứ bị bắt giữ tới khi bao giờ cha ra mới được về? Tạm thời anh ấy chưa được về đâu. Vụ lần này phức tạp, gia thế nạn nhân lại lớn, họ đang làm sủ be lên, với lại tác động dư luận. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là qua truyền thông đẩy vụ này càng lớn càng tốt. Những bệnh nhân hoặc ai đã tiếp xúc với bác Kiên sẽ lên tiếng. Vụ án càng tạo được tiếng vang sẽ được quan tâm hơn. Chúng đang dùng truyền thông bẩn để xuyên tạc mọi chuyện. Trinh gật đầu lia lịa. Em hiểu rồi, vậy giờ mình làm sao hả chị? Lại gần đây. Trinh nghe sát tai vào mặt Hòa, cô ấy nói rất nhỏ, dường như chỉ có duy nhất Trinh nghe được. Không biết cô ấy nói những gì mà Trinh cứ gật đầu như búa bổ. Sau khi bàn bạc xong, Trinh còn dặn Hòa phải ăn uống cho nhiều để nhanh được xuất viện. Yên tâm, đi nhanh đi, nhớ những lời tôi dặn. Em nhớ rồi. Hai người rời đi, để lại Hòa vẫn nằm đó. Cô thở dài rồi trách bản thân quá vô dụng. Những lúc này cô lại nằm bất động một chỗ, ngay cả điện thoại cũng không thể tự sử dụng. Nghĩ tới đó, Hòa bắt đầu tập di chuyển hai cánh tay. Lúc đầu đau đớn tới mức tái mặt, nhưng cô cương quyết không từ bỏ, cứ nhích dần thêm một chút. Cô muốn nắm chặt bàn tay lại nhưng không thể. Hòa bất lực tới rơi nước mắt. Chưa khi nào bản thân vô dụng như lúc này. Bà Lĩnh bước vào, bà cả ngày cũng chạy đôn chạy đáo để hỏi thăm tình hình của Kiên. Bố Hòa thì cùng với bố Bảo tới đồn công an xem có tin tức gì quan trọng hay không. Những bệnh nhân đã từng được Kiên cứu chữa ở gần đây, khi nghe tin Kiên vướng phỏng lao lý thì ùn mang băng rôn kéo ra đường, họ đồng loạt kêu oan cho Kiên. Họ tin tưởng bác sĩ Kiên tuyệt đối không thể có sơ suất, mong pháp luật điều tra thật kỹ. Chuyện của Kiên không ngờ nổi nhanh như cồn, trên các diễn đàn mạng cũng không ngừng bàn tán. Rất nhiều hội nhóm lập ra kêu gọi ủng hộ bác sĩ Kiên, số thành viên tăng nhanh chóng mặt. Những bài video, hình ảnh và câu chuyện của Kiên cũng được đăng tải. Có những bệnh nhân nghèo không có tiền cũng được Kiên bỏ tiền túi ra đóng viện phí. Họ thậm chí còn chấp nhận sẽ theo vụ kiện này tới cùng, quyết tâm bảo vệ Kiên. Vụ án nóng đề nỗi trên thời sự cũng đã đưa tin, có lẽ vừa qua sức tưởng tượng của những người không mong muốn. Họ chỉ tính âm thầm đưa Kiên vào chồng, không ngờ lại tạo ra làn sóng mạnh mẽ tới như thế. Tại phòng trưởng khoa, Liên ngồi dựa đầu vào ghế, cô cứ bóp thái dương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện đó là như thế nào nhỉ? Tự dưng anh ta thoát nạn, bác sĩ chỉ làm chết người lại được ca tụng như thần tiên. Cái xã hội này nó loạn thật rồi, bệnh cũng phải phân biệt đúng sai, cái này bệnh bất chấp. Ông Đình không nhịn được, ông tát thẳng vào mặt Liên khiến cô choáng váng. Liên còn chưa kịp định thần đã bị ăn chửi. Còn không phải tại mày à, ngủ hết phần thiên hạ, tại sao lại thay đổi bệnh án, tại sao lại thay đổi thuốc dị ứng? Nếu như bên công an tra ra vụ này thì chỉ có nước tủ mọt gông, hiểu không? Cứ suốt ngày gây chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác, không bao giờ chịu học hỏi, yên phận một chỗ. Lần này thì hay rồi, nó càng rầm rộ thì những đứa đứng sau sẽ bị phun ra bảng sạch. Mày tưởng công an họ làm cảnh hả? Có vụ gì mà qua mặt được họ hay không? Lúc này Liên như sử tỉnh, cô cuồng quýt bật dậy rồi hỏi: sao bố Biên còn có liên quan tới vụ này? Rõ ràng con đã cẩn thận lắm mà. Sao chăng gì ở đây, Tao không nghĩ mày cả lúc cả ngu như thế. Chuyện gì có thể giúp được, chứ chuyện này làm sao mà giúp? Chưa kể gia đình con bé kia chưa biết nguyên nhân thật sự phía sau. Nếu như nhà họ biết rồi, thì mày nghĩ tao cũng có được yên thân hay không? Vậy giờ làm sao hả bố? Ông Tình mặc dù tức giận lắm, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, muốn thay đổi cũng không được, nên đành chỉ còn cách cắn răng rồi tìm hướng giải quyết. Ông thở dài. Khôn hồn, giờ ở yên một chỗ, mà ai đứng sau vụ này, ai chỉ điểm cho mày làm như thế? Liền lắc đầu. Không có ai hết, tại con tức hắn ta không coi con ra gì. Chưa hôm đó con biết ngày mai có ca phẫu thuật này, con có dò hỏi thì mấy bác sĩ kia đều đủ đẩy cho nhau. Con thuận miệng nói hay giao cho bác sĩ kia. Lúc đầu con tính sửa một chút để làm ảnh hưởng tới anh ta, nhưng không ngờ em gái đó lại sốc phản vệ rồi tử vong luôn. Con không cố ý, con chỉ muốn chứng tỏ tài năng của mình. Nếu như lúc ấy anh ta không cứu được, con sẽ vào đó tiếp ứng, chỉ là không còn sau đó nữa. Con biết lỗi rồi, mấy ngày qua con cũng không ăn được, ngủ được. Con biết tội trạng này của con không thể tha thứ, nhưng bố mẹ chỉ có mình con. Nếu như con có mệnh hệ gì thì ai chăm sóc bố mẹ? Bố phải cứu con, nhất định cứu con với. Ông Tình nhìn con gái mà thất vọng toàn tập. Nếu như Liên an phận thì đã ngon nghẻ chuẩn bị ngồi vào ghế phó khoa. Chỉ là không ngờ giai đoạn nưa sút lại bị ngã ngựa như thế. Ông Tình đau đầu không biết làm sao cho im vụ này. Ông đứng dậy đi về phòng phó giám đốc để hỏi thăm tình hình. Sợ sợ hai người này bằng mặt nhưng không bằng lòng, không ngừng kèn cựa, đấu đá nhau. Ông Trung cười nhạt. Trưởng khoa cũng có hứng thú với vụ này quá nhỉ, thì cứ đợi công an điều tra thôi, kiểu gì chẳng ra chân tướng. Hay trưởng khoa cũng dính dáng đến nên mới lo lắng tới vậy? À quên, trưởng khoa chắc không liên quan, nhưng cô con gái Diệu có khi dính đấy. Tương lai con bé còn dài, nếu thật sự vươn tới pháp luật, e là mọi công sức đổ sông đổ biển. Ông Tình toát mồ hôi hột nhưng không dám đi trực tiếp vào vấn đề mà chỉ dò hỏi. Tuy nhiên, ông Trung cũng nghe ngóng được tình hình, cộng thêm việc trưởng khoa đi thân tới nơi thì ông chắc chắn suy nghĩ của mình hoàn toàn có cơ sở. Bề ngoài ông cười nói vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng không ngừng tính kế. Đã từ lâu, ông ấy ngấm ngầm tìm cách hạ bệ trưởng khoa, nhưng chưa có cơ hội để thay đổi. Ông Tỉnh nãy giờ vẫn kiêm cớ hỏi xem gia đình nạn nhân tính giải quyết như thế nào. Nếu được, có thể ngồi lại thương lượng, bởi ông không muốn bệnh viện mất đi một nhân tài. Đáp lại, ông Trung chỉ nói bâng quơ. Nếu như ông từ chức trưởng khoa, có khi bên họ lại chấp nhận rút đơn ấy. Câu nói này có sức công phá cực lớn, khiến ông Tỉnh ngỡ ngàng tới trận trừng mắt, nụ cười trên môi ông méo mó. Ông cứ đùa, tôi còn muốn cống hiến cho bệnh viện thêm nhiều năm nữa. Với lại chuyện tôi từ chức hay không thì liên quan gì tới việc gia đình nạn nhân rút đơn kiện? Ông nhìn tôi, cậu giống như đang nói đùa không? Thôi, tôi đi có việc đây. Ông cứ thong thả nghiền ngẫm cho kỹ, nhớ trả lời sớm, chứ không có những chuyện chậm là chết, không ai cứu nổi nữa đâu. Vậy đi, tôi xin phép. Ông Trung hả hê bước ra khỏi phòng trong tâm thế của người chiến thắng. Ông biết nếu như muốn cứu con gái thì chắc chắn trưởng khoa phải quỵ lụy. Toàn bộ cuộc nói chuyện hồi nãy trong phòng trưởng khoa đều được ghi âm lại. Chính ông Trung đã làm điều đó. Ông muốn lật ngửa phán bài này, hạ bệ được trưởng khoa để đưa em trai lên vị trí đó. Ông thì chắc lần này sẽ thành công, bởi điểm yếu của ông Tình chính là cô con gái. Ông ấy quá nóng lòng dành ghế cho con gái mà không ngờ lại mất ghế của mình. Chỉ cần ông ấy từ chức thì cái ghế phó khoa kia cũng được sắp xếp cho người khác ngày tư khác. Ông Tình mặt như đưa đám, ông về lại phòng mà đầu óc vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Liền biết bố mình đang tức giận thì không dám hỏi han mà lặng lặng chuẩn trước. Cô tức tối nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng không vừa mắt nhưng vẫn cố nín nhịn. Tự dưng cô lại đi qua phòng Hòa, thấy cô trong phòng một mình thì không kìm được mà vào đó xả giận. Này, dậy mà chữa bệnh đi chứ, dậy mà vênh váo, sao cứ nằm một chỗ như tàn phế thế? Hòa bực bội, cô bị điên hả? Suốt ngày ăn không ngồi rồi từ đây kiếm chuyện. Đâu có đâu, tôi chỉ muốn nói sự thật khích lệ tinh thần cho cô,